Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 86, ngày cũ chi ước, sát sinh nâng lên, canh thứ nhất, vạn kiếm chi long, hai con người màu xám cất giấu cực độ thần bí, kéo ra bốn đạo cánh chim nhào cuốn lên biển sâu mãnh liệt mạch nước ngầm. Một đạo hướng bốn phương tốc độ cao khuấy động. Hóa thành hải lưu, đưa đẩy đợt chiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng xa vỗ tới. Ngồi tại đây long ngạch tâm nam tử thần sắc bình tĩnh. Nhưng mà, hắn đã đến đây, phiến chiến trường này liền không người nào dám làm càn. Vô luận kẻ đuổi giết, bị đuổi giết người đều dồn dập ngừng lại. Giống như phàm nhân thấy được tiên nhân đến, đệ nhất hải ngục vương không dám tin nhìn xem hắn. Ban đầu rất hoảng, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên nhận ra khí tức trên người vừa tới. Đây là người trong nhà, mà lại là người trong nhà bên trong cao vị giai tồn tại. Đệ nhất hải ngục vương lập tức buông lỏng thần kinh căng thẳng. Bắc Hải Long vương nhìn xem vị này đại lão dưới hông chi long. Thoáng phân rõ, liền cảm nhận được kiếm mộ khí tức, hắn lại tinh tế đi xem, rồi lại phát hiện này kim loại cự long hết lần này tới lần khác long lân lại đều là thu liễm kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều thế mà bất phàm, vượt xa nhân gian cái gọi là thần binh. Cái này, này chút kiếm đều là kiếm mộ bên trong kiếm. Bắc Hải Long vương đột nhiên hít sâu một hơi, nhiều như vậy kiếm. Chẳng lẽ là thanh kiếm mộ chuyển đi hơn phân nửa sao? Hắn đã làm to gan suy đoán. Thế nhưng, hắn y nguyên đoán sai. Hạ cực là nắm toàn bộ kiếm mộ, toàn bộ cổ tháp, bắt gọn. Bắc Hải Long vương nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua đệ nhất hải ngục vương. Mà đệ nhất hải ngục vương cũng đang xem hắn. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng trong ánh mắt cũng đều lộ ra mừng rỡ. Vị này đại lão thoạt nhìn không phải oán chủ, nhưng vì sao cảm giác lại sau oán chủ càng mạnh. Phong Hồng Ngọc cũng nhìn thấy vị này cha, nàng đáy lòng kinh hãi, chỉ cảm giác mình vị kia tiện nghi lão mụ một chút cũng không có nói sai. Vị này liền là quên chính mình mạnh bao nhiêu. Hắn hiện tại tựa hồ y nguyên quên đi. Đến mức hắn mặc dù dùng một cỗ ép áp thiên địa khí thế, như thần đế quân lâm trấn áp tại này phương, lại như cũ không kiêu không thích, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí ngữ khí đều mang một loại thương lượng giọng điệu. Thanh âm của hắn xa xa truyền đến, chư vị, có thể hay không cho tại hạ một người mặt mũi, liền không đánh a? Tiếng nói vừa ra, chung quanh càng thêm yên tĩnh. Hắn tại hỏi thăm, có thể là vậy mà không có một cái nào hải yêu cảm thấy hắn là bởi vì sợ. Vì dàn xếp ổn thỏa mới hỏi thăm, đệ nhất hải ngục vương hoàn tại hoang mang, Bắc Hải Âm So cũng đã lớn tiếng nói, người thân là tu sĩ nhân tộc, vì sao muốn để ý tới chúng ta hải yêu sự tình? Hạ cực nói, không tại sao, Bắc Hải Âm So ngạc nhiên. Hắn đây là tải cho đại lão tạo thế a, ngươi đập một ta đập một, dạng này mới có thể để cho ngươi khăng khít chi khăng khít, trung cực kế hoạch có thể tốt hơn áp dụng a. Thế nhưng nếu đại lão nói như thế, Bắc Hải Âm So chỉ cảm thấy đại lão định có thâm ý. Tục ngữ nói cái mông quyết định đầu, đại lão làm như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn. Ảo diệu bên trong vô tận từ không phải hắn có thể xâm phá. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn lật qua lật lại thôi diễn rất nhiều lần. Sau đó quyết định nhận sợ. Hắn cất giọng nói, tốt, hôm nay liền cho ngươi một lần mặt mũi. Hạ cực hỏi, ngày mai đâu? Bắc Hải Âm So với bị sặc xuống. Nhưng, hắn suy nghĩ như bay. Suy nghĩ một chút liền cất giọng nói. Sau này chỉ cần Tây Hải Long Vương không cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta liền bất động nàng. Hắn một bên nói, vừa hướng đệ nhất Hải Ngục Vương nháy mắt. Đệ nhất Hải Ngục Vương đang mộng buộc, thấy này ánh mắt, lập tức giật mình, màu xanh thân thể giãn ra, màu vàng kim xiềng xích dồn dập rủ xuống hóa thành chiến váy, áo choàng. Hắn nói, các hạ thực lực mạnh, trước đây chưa từng gặp, ta đại biểu Hải Ngục, cùng Bắc Hải Long Vương Cầm có một dạng ý kiến. Dứt lời, hắn quay người, vung tay lên, rất nhiều truy sát hải yêu, đang ở quyết chiến hải yêu, thậm chí đáy biển ẩn giấu đi chuẩn bị tùy thời mà động ảnh cá mập đều theo động tác tay của hắn, mà theo hắn rút lui, lúc đến như nước thủy triều, đi lúc cũng như nước thủy triều, thiên quân vạn mã như thoảng qua như mây khói, rất nhanh biến mất không thấy. Hạ Cực đưa tay đè ép, này long trời lỡ đất biển cả liền bình tĩnh lại, hắn lại cảm nhận được cái gì, dùng chậm trầm thanh âm nói câu, này biển, muốn gió êm sóng lặng, ngôn xuất pháp tùy, biển cả lập tức yên tĩnh trở lại, mà bởi vì này phần bỗng nhiên bình tĩnh, cái kia, nơi xa tập kích bất ngờ trăm triệu dặm, sẽ tập kích nhân loại thành thị duyên hải, biển động cũng bởi vậy bị suy yếu. Mặc dù vẫn như cũ sẽ mang đến ném đi nhà cỏ đỉnh gió lốc, bao phủ qua gối hàng loạt mưa xuống, nhưng lại sẽ không tái tạo thành phản mùa thiên tai. Một lời, liền coi như là cứu được mấy tòa thành thị phàm nhân. Nói xong câu đó, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Phong Hồng Ngọc. Phong Hồng Ngọc lúc này là vô cùng thê thảm, toàn thân lân phiến xoay tròn, máu trôi vào u lam trong nước biển, mang đến sền sệt cảm giác, mà hai chảo của nàng cũng tại không ngừng run rẩy. Hạ Cực một bước đi qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi tới trước mặt nàng, đưa tay nhẹ nhàng che tại đỉnh đầu nàng, thuần trắng thánh khiết hỏa diễm bao phủ đầu này kim hồng sắc thương long thân thể, nhanh chóng vì nàng chữa thương. Phong Hồng Ngọc cố nén đáy lòng dễ chịu, để tránh phát ra cái gì không hài hòa xấu hổ thanh âm. Đợi cho tốt, lại là nói, cha, Long Cung, Hạ Cực đưa tay cắt ngang nàng. Hắc triều chi kiếp, không cách nào tránh khỏi. Vô luận người vẫn là yêu, cũng hoặc tinh quái đều muốn lên tiến vào, mà không thể tránh khỏi cần lạc danh tại lục, mà chỉ cần vào lục liền tồn tại mối nguy. Hắc triều có nhiều ít, nhiều vô số kể, đây là một trận thiên đạo ban cho nhân gian kiếp, cũng là ma luyện tu sĩ, để cầu bồi dưỡng được càng cường tu sĩ kiếp. Thế giới không phải vườn hoa, con đường trường sinh không phải trò chơi, này chút cũng không sai, sai là quy tắc, là này thiên đạo quyết định số không cùng quy tắc, giả sử luân hồi đài nhưng chân chính đi định thiện ác, đi để cho người ta ở giữa người luân hồi không ngớt. Giả sử oán linh không oán, có thể nghỉ ngơi an nghỉ, kiếp trước chưa hoàn lại nợ đương thời hoàn lại, kiếp trước không được chi quả đương thời hưởng dụng. Giả sử tam giới ngăn chặn, các đi hắn trước, vui vẻ phồn vinh, há sẽ còn có cái này vặn vẹo thói đời. Cho nên, Hạ Cực ôn nhu sờ lên đầu này tiểu mẫu long lông tóc. Hồi Long Cung đi, sau này còn sẽ có rất nhiều chạy nạn người, thu lưu bọn hắn, đối xử tử tế bọn hắn. Phong Hồng Ngọc nói, ta không rõ vì cái gì Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương muốn phản bội Long Cung. Hạ Cực nói, bọn hắn đã sớm không chỉ là Long Vương, thậm chí ngươi trong bộ hạ cũng có rất nhiều hải yêu không còn là nguyên bản bọn hắn. Phong Hồng Ngọc, đây là có chuyện gì? Hạ Cực đại khái nắm hắc triều sự tình nói một lần. Sau đó tại tiểu mẫu long nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, chậm rãi nói câu, không muốn mê hoặc, mạnh lên chính là một người lưỡng long, chui vào biển sâu, núi nghèo nước phục ở giữa đã thấy đến một mảnh phát ra ánh sáng sán lạn khu vực. Biển san hô cây chen chúc trong, là lộng lẫy Tây Hải Long Cung khu vực. Hạ Cực nhìn thoáng qua dưới hông chi long, nhẹ nhàng sờ lên trán của nó, ôn thanh nói, ta biết ngươi muốn theo lấy ta phải chút đại tạo hóa, ta ta đây liền ban thưởng các ngươi tạo hóa. Nhưng các ngươi cần phải đáp ứng ta một sự kiện. Phong Hồng Ngọc rất kỳ quái. Ba ba dưới hông rõ ràng liền một đầu long. Vì sao muốn nói, các ngươi, đâu? Nhưng mà, đầu kia kim loại cự long lại toàn thân vang lên tiếng ong ong. Như là tại trao đổi. Phong Hồng Ngọc nghe không hiểu. Hạ Cực lại có thể minh bạch. Hắn cười nói, thật sự là bại hoại lũ tiểu gia hỏa. Cũng được, ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong, hai tay của hắn chồng kết. Hạo đãng nghiệp lực bị khủng bố tinh thần nhờ vả cầm. Tại này đáy biển trong hư không sinh ra đóa đóa bạch liên. Sen hương vạn dặm, người nghe có phúc, phàm nhân nghe ngóng, trường mệnh 300 năm, tu sĩ nghe ngóng, cảnh giới bình cảnh liền có thể đột phá. Coi như là Phong Hồng Ngọc như vậy biển bên trong đại năng. Cũng cảm thấy đến trong lúc nhất thời tinh thần gần như thất thủ. Không phải là bị xâm lấn mà thất thủ, mà là bỗng nhiên phát hiện một loại cơ duyên to lớn đến. Nàng vội vàng nhắm mắt, tiến nhập tu hành, thừa dịp này tinh thần chiều dâng. Có lẽ nàng tu vi thuyền nhỏ có thể tại đại dương mênh mông phóng túng lực lượng chi hải bên trong. Tiến thêm một bước, hoa sen đóa đóa, hóa thành một phương bị rút nhỏ nghìn lần vạn lần hoa sen Phật Quốc. Bị nhờ vả Hạ Cực lòng bàn tay, hắn hướng cái kia vạn kiếm chi long thân bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong một chớp mắt, chỉnh phiến hải vực, vạn kiếm tề minh, kiếm khí ngút trời, như là một đạo nghịch quyển bầu trời cột khí. Tại trăm triệu dặm trời cao trung ương trong mây, oanh ra một đạo riêng lớn sân vườn, giếng bên ngoài sương mù vòng vèo lượn lờ, phong vân biến ảo. Dây tóc hóa mãng phi tốc xoay chuyển. Hạ Cực tại này thiên địa chấn động sen hương kiếm hải bên trong. Ôn hòa vuốt ve đầu này vạn kiếm chi long cái trán. Hắn lòng bàn tay bạch liên Phật Quốc nhẹ nhàng triệt để tiến nhập này vạn kiếm chi long trong cơ thể. Trong nháy mắt, cái kia kiếm tiếng chi minh, càng là như cửu thiên chi lôi oanh trước khi, rít gào tiếng nổ lớn. Vô tận ma kiếm thần binh đến cơ duyên này, trong nháy mắt, liền lại là sinh mệnh hướng về hòa hợp, chúng nó vốn là tinh thần chỗ dựng dụng ra sinh linh. Lúc này đến này đại tạo hóa, càng là vui vẻ đến cực hạn, thế là liền riêng phần mình tìm cơ duyên, xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, long phá vỡ, phân ra làm vô tận chi kiếm, bốc lên tại không. Bầu trời vân hải như sôi đằng, vô tận đếm được kiếm bỏ ra đen nghịt ảnh tử, thậm chí liền ánh nắng đều đã che qua. Thật lâu, lại thật lâu, phô thiên cái địa chi kiếm, chi minh, thơm chung quy lắng lại. Hạ Cực nói một tiếng, trở về, cái kia vô tận chi kiếm đến thanh âm hắn, liền tranh nhau chen lấn theo thiên điêu tàn. Tại cùng hắn dưới hông hình thành kim loại chi long. Chỉ bất quá, bây giờ này long cũng đã không phải lúc trước. Hạ Cực nói, các ngươi bản là đồng nguyên mà sinh, sau này liền hóa thành một thể đi. Đã nhận ta bởi vì, ta đây liền cho các ngươi một cái quả. Cái kia kim loại chi long đã ở Hạ Cực này quán đỉnh cùng. Điểm hóa bên trong hiểu được ngôn ngữ nhân loại. Thế là liền ông nói. Phụ thân, ngài nói, Hạ Cực nghe được xưng hô này, cũng không ngoài ý muốn. Trên bản chất, những vật này xác thực đều là bởi vì hắn mà sinh. Bởi vì hắn mà bị thành tựu, một tiếng, phụ thân, cũng không quá đáng. Thế là, hắn tiếp tục nói, sau này ngươi thủ tại Tây Hải Long Cung, khiến cho nơi đây hóa thành một phương nhân gian thánh địa. Nếu là có hắc triều lẫn vào trong đó, ngươi cũng không cần vọng tạo sát lục, đem người tìm ra đến, ném ra bên ngoài chính là, này long vốn là bởi vì 13 kiếp tinh thần lực tại vô tận tuế nguyệt, ấp ủ bên trong mà sinh ra, lại phải như thế đại tạo hóa, nó tự nhiên có thể biết ra ai là hắc triều trận doanh người. Thế là, liền cung kính ứng tiếng, cẩn tuân cha mệnh, dứt lời. con rồng này chính là giãn ra thân thể. Tại Tây Hải Long Cung bên ngoài hóa thành một đầu mỹ lệ dài mang. Quanh quẩn xoay chuyển, thỉnh thoảng thì có một thanh kiếm bay ra. Lại từ Tây Hải trong Long Cung mang ra một tên hải yêu đưa đến ngoài cung. Cái kia bị đưa ra hải yêu tự nhiên đều là Hắc Triều tu sĩ. Bởi vì Hạ Cực nói chuyện cũng không có ngăn cản, cho nên hắn tự nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra, mà nhìn thoáng qua Hạ Cực về sau cũng không nhiều lời. Trực tiếp rời đi, có con rồng này tại Tây Hải Long Cung đã định trước sẽ trở thành là một chỗ như thường hải yêu chỗ tránh nạn. Dù như thế nào kịch biến, hải yêu nhóm đều sẽ có một chỗ dung thân chỗ. Nếu Lục Trang cấu kết, như vậy Hạ Cực liền một cách tự nhiên cấu kiến như thế một cái nơi trốn. Như thế, cũng xem như hai phía đều có ưu khuyết, đến mức con rồng này thực lực, mặc dù nó từ giờ trở đi hoang đường sống qua ngày, cũng không phải oán chủ năng đủ địch nổi. Huống chi xem con rồng này lòng cầu tiến, nhất định sẽ vùi đầu đau khổ cầu đạo. Hạ Cực giao phó xong này chút, nghiêng đầu xem Phong Hồng Ngọc, chỉ gặp nàng y nguyên trầm luân tại đốn ngộ trong trạng thái chưa từng tỉnh lại. Hắn nhìn về phía Long Cung, trong Long Cung rất nhiều hải yêu, thậm chí xung quanh không ít dò xét đem quân đều là lâm vào như thế trạng thái. Thế là, hắn cũng không đợi Phong Hồng Ngọc, trực tiếp bước vào Long Cung phạm vi, tại một tòa san hô cung điện bên trong tìm được Diệu Diệu. Diệu Diệu bên cạnh người, vị kia tên là Tiểu Linh năm san hô tướng quân cũng đang nhắm mắt đột phá. Hạ Cực liền vẫy vẫy tay, Diệu Diệu vui sướng chạy tới bên cạnh hắn. Hạ Cực nhìn xem khuôn mặt này, trong đầu đột nhiên ánh vào cái kia trời chiều trong tiểu viện đeo kiếm thiếu nữ bộ dáng. Nhưng mà nhìn xem vô tri vô giác, đối hết thảy giống như hoàn toàn không biết gì cả Diệu Diệu. Đáy lòng của hắn sinh ra chút thương tiếc, liền đem nàng ôm vào trong ngực. Diệu Diệu cũng không thoát khỏi, chẳng qua là ngạc nhiên nói, ngươi thế nào? Hạ Cực không nói lời nào, chẳng qua là ôm nàng, ôn hòa nói, sau này, bất luận như thế nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, trên đời này ngươi ít nhất còn có ta. Diệu Diệu suy nghĩ một chút nói, vậy cũng mời ngươi nhớ kỹ, tại hạ một người 500 năm sau ta xuất hiện lúc, cần phải nhớ kỹ trước tiên nắm máy tính bảng giao cho nàng. Hai người này mới tách ra, Hạ Cực nói, phía dưới ta lấy ra một vật, vô luận ngươi xem thế nào, ngươi đều không được quên vừa mới hứa hẹn. Diệu Diệu cổ quái nhìn xem hắn, chợt hai mắt thả ra tò mò ánh sáng, thần thần bí bí, đồ vật gì nha, nhanh cho ta xem một chút. Thế là, Hạ Cực lấy ra tại 13 kiếp cuối tiểu thế giới trong hồi ức lấy được 7 sắc ngọc châu. Cái kia ngọc châu xoay tít rơi vào hắn lòng bàn tay, lộ ra phá lệ xinh đẹp, ánh sáng 7 màu rực rỡ diệu nơi đây sinh ra sắc màu ấm, cũng chiếu sáng Diệu Diệu cái kia tờ thanh lệ kiều khuôn mặt đẹp. Nàng hai con ngươi nhìn chằm chằm cái khỏa hạt châu này, trong chớp nhoáng này nàng nụ cười biến mất. Hạ Cực cảm nhận được Diệu Diệu thân bên trên truyền đến mãnh liệt tinh thần ba động. Đó là một giây trăm năm tinh thần luân hồi, thời gian một hơi thở là có thể đi qua mấy cái luân hồi. Mà lúc này Diệu Diệu tại trải qua cái gì hắn cũng không biết, chỉ có cái kia cỗ gợn sóng cảm xúc hắn có thể cảm nhận được. Này gợn sóng mang đến cho hắn cảm giác liền tượng như cái kia đè nén đã định trước phóng tới bầu trời, cái kia phong tỏa chắc chắn kiếm vỡ tù khóa, cái kia lại không thể cầu lại không thể tố chắc chắn đốt cháy thành ma. Đó là thiên địa sát sinh nổi trống, tại bị quái lực luân động lấy, hung hăng kháng đánh tới hướng thật dày ra người mặt trống, phát tiết trong lòng tích xúc vô tận chi niên đè nén, kéo theo khuấy động lòng người, hô hào, giết tiếng phong tới bừng sáng chỗ. Đó là vô tận chiến hỏa, vô tận thân ảnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vứt xác tại giá, lại vẫn cứ kiên trì tín niệm, duy tìm lấy chính mình đạo mà thẳng tiến không lùi. Đơn giản là như thiêu thân lao đầu vào lửa không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, xưa nay không hối hận. Thật lâu, cái kia gợn sóng biến mất, Diệu Diệu hai mắt trầm trọng nhắm lại, nước mắt theo hai gò má chảy ra không ngừng rơi. Sau đó nàng thân thể mềm nhũn, lệch ra ngã tới, chờ đến ba ngày sau tỉnh lại. Hạ Cực hỏi lại, nàng cũng đã cái gì đều không nhớ rõ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.